Chương 1220, phản bội, 1, Lôi Lâm nhếch miệng cười, bàn tay nhỏ vung lên, từ trong cánh tay nàng bắn ra rất nhiều tia sét, một vài con sói đen không kịp nó tránh lập tức bị điện đốt thành than. Những lôi điện này còn có khả năng truyền, điện này vừa lao ra, lập tức sẽ chạy dọc theo mặt đất đến người thứ hai, trong giây lát, toàn bộ bầy sói đen đều bị lưới lôi điện bao trùm, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Rất nhanh, chỉ còn lại có con sói vương dẫn đầu. Bởi vì thực lực của bản thân hắn là cảnh giới tôn giả đỉnh phong, hơn nữa da lại cứng rắn, bởi vậy cho dù bị điện giật hai cái, nhưng lại không có chết. Ngươi! Lang Vương kinh hãi nhìn Lôi Lâm, hắn muốn chạy, nhưng lúc này toàn thân hắn tê dại, đừng nói chạy, cho dù là đứng cũng đứng không vững. Một đường kiếm quang chợt lóe lên, tiếp theo, đầu sói trực tiếp bay ra ngoài, cắm ý kiếm vỏ kiếm cổ, thân hình của Dương Diệp thoáng động. Dẫn theo Lôi Lâm cùng Tử Điêu hóa thành một đường kiếm quang biên mật ở phía chân trời. Đối với Dương Diệp, có thể ra tay giải quyết thì tuyệt đối sẽ không dùng tới miệng. Bộ tộc chồn không gian sinh sống ở trong hư không, vị trí thế giới bọn họ ở được xem là tổ chồn không gian năm đó lợi dụng thần thông lớn mở ra ở trong không gian. Đối với người khác, khe nứt không gian là vô cùng nguy hiểm, không thể tới gần, nhưng đối với bộ tộc chồn không gian, bình thường khe nứt không gian căn bản không thể dính là gì cả. Bởi vì từ nhỏ bọn chúng lại sinh hoạt ở trong khe nứt không gian, chỉ có điều vết nứt này có hơi lớn. Được Tử Điêu dẫn đường, chẳng bao lâu Dương Diệp đã đi tới nơi bộ tộc chồn không gian sinh sống, tuy nhiên tình huống lúc này có chút không ổn. Chỗ ở của chồn không gian đã bị bao vây, trong này có Long tộc, Huyền Vũ tộc, Thanh Long tộc, còn có Bạch Hổ tộc, ngoại trừ thành viên của bốn đại thần thú tộc này ra, còn có rất nhiều tộc phụ thuộc của bọn họ. Dương Diệp ẩn nấp ở trong bóng tối lướt xuống. Phát hiện những yêu thú tự nhiên đều là tôn cấp trở lên, số lượng còn không dưới một vạn, không chỉ có như vậy, trong đó không ngờ cũng có hơn 10 hoàng cấp. Dương Diệp vội vàng thi triển ra 10 kiếm ý tầng 2 cùng huyền khí màu tím bao quanh mình cùng vật nhỏ còn có Lôi Lâm, không cho khí tức của bản thân lộ ra ngoài. Vào giờ phút này, Dương Diệp phát hiện thực lực của bản thân yêu tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Nếu như không có kết giới giới vực tồn tại, sợ rằng nhân tộc đã sớm đã bị diệt vong. Trừ khi toàn bộ nhân tộc có thể đồng tâm hiệp lực. Đúng lúc này, không gian xung quanh chấn động một hồi, tiếp theo, từng con chồn không gian với hình dáng lớn hơn vật nhỏ vô số lần đã xuất hiện ở xung quanh, mỗi một con đều là tôn cấp, nhìn qua phải có tới mấy ngàn con. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã nhìn thấy Yêu Hoàng, ở bên cạnh Yêu Hoàng là một người nữ tử trung tuổi xinh đẹp, Dương Diệp đã từng thấy nàng, nữ tử xinh đẹp này là mẹ của Tử Điêu, cũng là yêu hậu của yêu vực. Ở phía sau Yêu Hoàng cùng Yêu Hậu có 20 người, nữ có nam có, toàn bộ là hoàng cấp, Tử Điêu đang muốn bay ra ngoài, Dương Diệp lại vội vàng kéo nàng lại, nhìn nàng lắc đầu, bởi vì trực giác nói cho hắn biết chuyện này có điều gì đó không ổn. Trong yêu vực, bộ tộc chồn không gian là mạnh nhất, đây là chuyện không thể nghi ngờ, bốn đại thần thú tộc liên hợp lại, thực lực quả thật vượt qua bộ tộc chồn không gian, nhưng bộ tộc chồn không gian cũng có đồng minh. Nhưng vấn đề là lúc này xung quanh bộ tộc chồn không gian tuyệt đối không có yêu tộc khác. Càng nghĩ, Dương Diệp càng cảm thấy chuyện có chút kỳ lạ, cho dù Tử Điêu sốt ruột, muốn đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn không phản kháng Dương Diệp, mặc Dương Diệp ôm nàng, không quan tâm thế nào, trong lòng nàng vẫn tin tưởng Dương Diệp, bởi vì nàng biết Dương Diệp tuyệt đối sẽ không hại mình, cũng sẽ không thấy nàng chết mà không cứu được. Tín nhiệm, nàng tín nhiệm Dương Diệp cũng vậy, hắn tín nhiệm Tử Điêu, bởi vậy. Tất cả bí mật của hắn đều không giấu giếm Tử Điêu. Dương Diệp khẽ xoa đầu của con chồn tím, an ủi, đừng lo lắng, Yêu Hoàng cùng mẫu hậu nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng còn không biết thực lực của bọn họ sao? Trừ phi là bán thánh ra tay, nếu không sẽ không có người nào có thể dễ dàng giết được bọn họ. Về phần bán thánh, nếu có bán thánh, vậy bốn đại thần thú tộc cũng không cần làm ra trận thế như vậy. Tử Điêu cà cà cái đầu nhỏ vào gương mặt của Dương Diệp, chẳng qua trong mắt nàng vẫn có vẻ lo lắng. Yêu Hoàng, ngươi lén lút thông đồng với nhân loại, liên kết với nhân loại tàn sát yêu thú của yêu tộc ta, hành vi như vậy chẳng khác nào phản bội toàn bộ yêu tộc ta, ngươi còn có tư cách gì tiếp tục làm Yêu Hoàng của yêu tộc chúng ta chứ? Một giọng nói giống như tiếng sấm ầm ầm vang vọng, tiếp theo, Long Hoàng xuất hiện ở đối diện đám người Yêu Hoàng, mà ở bên cạnh Long Hoàng, là tộc trưởng của Thần Phượng cùng Bạch Hổ cùng với Huyền Vũ, sau lưng bọn họ còn có hơn 30 vị cường giả hoàng cấp. Trong đó nữ có nam có. Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, chương 1221, phản bội, 2, Long Hoàng, tại sao các ngươi cấu kết với Thánh Địa, cấu kết với Đế Quốc Đỉnh Hán lại không nói, về phần tàn sát yêu tộc, ha hả, Long Hoàng, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi giết bộ tộc chồn không gian của ta, lại không cho bộ tộc chồn không gian giết các ngươi sao? Thần Phượng ở bên cạnh Long Hoàng nói, yêu hoàng, thánh địa cường đại thế nào, ngươi không phải không biết. Quả thật, hiện tại mấy vị thiên tài cùng một vài cường giả cảnh giới hoàng giả của thánh địa đều tổn thương trong tay Nam Vực, nhưng điều đó có là gì với thánh địa chứ? Nếu như không phải bọn họ muốn đối phó với huyền giả nghịch chủng, Nam Vực sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Ngươi làm yêu tộc ta liên minh cùng Nam Vực, sau này thánh địa tức giận, yêu tộc ta làm thế nào ứng phó được? Chẳng lẽ phải cầm mạng của tất cả yêu thú yêu tộc đi chuộc tội sao? Nam Vực chống lại thánh địa, hoàn toàn không có phần thắng. Tộc trưởng của Bạch Hổ tộc nói, ta không muốn đến lúc đó, trên thế gian này lại không Bạch Hổ tộc nữa. Yêu Hoàng lạnh lùng nói, không có phần thắng sao? Thôi đi, ta không muốn nói những lời vô nghĩa với các ngươi nữa, nhìn bộ dạng các ngươi như vậy. Hôm nay các ngươi hình như muốn quyết một trận tử chiến cùng bộ tộc chồn không gian ta rồi. Yêu Hoàng, ngươi là tự muốn diệt vong thôi. Long Hoàng lạnh lùng nói, Yêu Hoàng lạnh lùng nói, Long Hoàng, ngươi cần phải hiểu rõ, Dương Diệt thu được truyền thừa của Long Tổ, hắn từng buông tha cho Long tộc ngươi, nhưng không có nghĩa là sau này cũng sẽ bỏ qua, hành động của ngươi hôm nay nhất định sẽ chọc giận hắn, lấy tính tình của hắn, ngày sau rất có khả năng sẽ giết toàn bộ Long tộc của ngươi. Long Hoàng biến sắc. Mặc dù Dương Diệp chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng uy áp huyết mạch này vẫn có kiềm chế trí mạng đối với Long tộc. Sau này, nếu như Dương Diệp đối phó với Long tộc, ngoại trừ hoàng cấp ra, những con rồng khác của Long tộc ở trước mặt Dương Diệp lại thật sự giống như một con dê nhỏ. Mà lấy thực lực của Dương Diệp, cho dù là hoàng kim thần Long hoàng cấp, chỉ sợ hắn cũng có thể dễ dàng tàn sát. Long Hoàng không cần lo lắng như vậy. Lúc này, Thần Phượng ở bên cạnh Long Hoàng nói, chỉ cần giải quyết yêu hoàng. Chúng ta nắm giữ toàn bộ yêu tộc, khi đó, cho dù Dương Diệp hắn có máu của tổ long thì sao chứ? Hắn dám đến yêu vực sao? Cho dù hắn dám đến, lẽ nào hắn còn có thể lấy sức một mình đối đầu với toàn bộ yêu vực chúng ta sao? Nghe vậy, vẻ mặt Long Hoàng dễ nhìn hơn, sau đó nhìn về phía yêu hoàng, nói, yêu hoàng, nếu ngươi muốn tự tìm lấy diệt vong, vậy chúng ta lại giúp ngươi được toại nguyện. Yêu hoàng nói, Long Hoàng, các ngươi nghĩ rằng các ngươi tách rời đồng minh của bộ tộc chồn không gian ta thì lại có thể tiêu diệt bộ tộc chồn không gian ta sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, khóe miệng Long Hoàng cong lên lộ vẻ châm chọc, nói, phải vậy không? Không trưởng lão, sao người còn chưa ra tay? Đồng tử của yêu hoàng co lại. Đúng lúc này, một lão nhân phía sau yêu hoàng đứng dậy, sau khi hắn đứng ra, 10 cường giả hoàng cấp phía sau yêu hoàng lại có tới 7 tên đi ra. Trưởng lão tên là không trưởng lão kia khẽ thở dài, nói, tộc trưởng, theo Nam Vực đối địch với thánh địa là việc làm không khôn ngoan. Chương 1222, 2 1. Phía xa, Tử Điêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ khó tin, tiếp theo, trong mắt nàng dâng lên ánh nước, móng nhỏ nắm chặt tóc của Dương Diệp, Lôi Lâm không ăn linh quả nữa, thân hình của nàng lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Tử Điêu, móng nhỏ xoa xoa Tử Điêu, dường như đang an ủi. Nhìn thấy bộ dạng Tử Điêu như vậy, trong lòng Dương Diệp tê rần, khẽ xoa đầu của con chồn tím, nói, nàng quen biết với lão đầu kia sao? Tử Điêu gật đầu một cái, nước mắt không nhịn được rơi xuống, Dương Diệp đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của Tử Điêu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía lão nhân kia, trong mắt có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, yêu hoàng nhìn lão nhân một lát, sau đó mới nói, không trưởng lão, vì sao? Ngươi nhìn ta lớn lên, cũng là người tử nhi tôn kính nhất. Vì sao người lại phản bội bộ tộc chồn không gian ta? Long Hoàng bọn họ rốt cuộc cho ngươi lợi ích gì vậy? Ta rất tò mò, thật sự rất tò mò. Yêu Hoàng mặc dù là yêu Hoàng nhưng cũng là tộc trưởng của bộ tộc chồn không gian, nhưng trong gia tộc cũng không phải một mình hắn quyết định. Ở trong bộ tộc chồn không gian có rất nhiều cường giả thế hệ trước, thực lực của những cường giả thế hệ trước có thể không bằng yêu Hoàng, nhưng uy vọng ở trong tộc lại không kém gì yêu Hoàng. Giống như không trưởng lão trước mắt này, hắn là tộc trưởng của bộ tộc chồn không gian đời trước, ở trong tộc có uy vọng cực cao. Không trưởng lão lắc đầu, nói, yêu hoàng, xê ngươi cùng thế lực nhân loại liên thủ, không chỉ có rất nhiều người trong tộc chúng ta bất mãn, cho dù là rất nhiều tộc phụ thuộc cũng bất mãn. Vì sao à? Ngươi biết rất rõ ràng. Nam Vực có bán thánh, Dương Diệp này đúng là rất có tiềm lực, nhưng bản thân yêu hoàng ngươi tự hỏi lại mình đi. Nam Vực thật sự có thể đối đầu được với Thánh Địa sao? Nếu như Thánh Địa dốc hết toàn bộ lực lượng, khi đó chúng ta làm đồng minh của Nam Vực có chịu được lửa giận của Thánh Địa không? Bởi vì điều này nên ngươi mới phản bội ta sao? Yêu Hoàng nói, không trưởng lão nói, Yêu hoàng, ngươi cùng Tử Nhi là thiên tài khó có được của bộ tộc Chồn Không Gian chúng ta, ta không muốn các ngươi gặp chuyện không may, càng không muốn ngươi dẫn theo bộ tộc Chồn Không Gian chúng ta đi về phía diệt vong, chỉ cần ngươi hứa hẹn, bây giờ cắt đứt quan hệ cùng Nam Vực, quay về chung sống tốt với bốn đại thần thú tộc, đám người chúng ta vẫn xem ngươi là tộc trưởng. Nếu ta không làm vậy thì sao? Yêu hoàng lạnh lùng nói. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời nhốt ngươi lại. Không trưởng lão khẽ thở dài, yêu hoàng nhìn lướt qua đám người không trưởng lão, nói, dựa vào mấy người các ngươi, hình như có chút không đủ, nếu như chúng ta ra tay, chỉ có thể lợi cho người ngoài mà thôi, không trưởng lão không thể không hiểu rõ điều này chứ. Yên tâm, chỉ cần tộc trưởng bộ tộc Chồn Không Gian không phải là người, chúng ta sẽ không đối địch với bộ tộc Chồn Không Gian. Long Hoàng bỗng nhiên nói, nếu như vậy. Hai tay của yêu hoàng chậm rãi nắm chặt, chỗ không gian ở hai tay vặn vẹo một hồi, nhưng ngay vào lúc này, một lồng giam không gian vô hình đột nhiên khóa chặt ở xung quanh yêu hoàng. Cùng lúc đó, đám người không trưởng lão đột nhiên cùng lúc ra tay, rất nhiều tầng vách ngăn không gian xuất hiện ở xung quanh yêu hoàng. Lần này, yêu hoàng sửng sốt. Dương Diệp cùng Tử Điêu cũng sửng sốt, bởi vì người ban đầu ra tay với yêu hoàng không phải ai khác, lại chính là mẫu hậu của Tử Điêu, cũng chính là yêu hậu. Vì sao? Yêu hoàng nhìn yêu hậu, giọng nói hơi run rẩy. Yêu hoàng không dám nhìn vào ánh mắt yêu hoàng, nói, lẽ nào ngươi không phát hiện ra sao? Từ khi ngươi khăng khăng làm theo ý mình liên minh cùng Nam Vực, yêu tộc chúng ta càng lúc càng có nhiều tộc quần bắt đầu chống đối chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, bộ tộc Chồn Không Gian chúng ta sẽ trở thành bị mọi người chỉ trích. Ta đã từng khuyên ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ nghe. Cho nên, ngươi lại cấu kết với người ngoài đi hại ta à? Mấy trăm năm, chúng ta quen biết mấy trăm năm. Trung mắt yêu hoàng lộ ra sự tự giễu, ta không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới ta lại bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, ha ha, thật đúng là châm chọc quá lớn rồi. Cơ thể yêu hậu khẽ run, nói, ta không có ý muốn hại người, chẳng qua hy vọng người có thể cắt đứt quan hệ không qua tại cùng Nam Vực, yêu tộc chúng ta liên minh cùng Nam Vực, thật sự không có tương lai gì cả. Ngươi để cho Tử Nhi đi cùng Dương Diệp càng là một sai lầm lớn, Dương Diệp đắc tội thánh địa, hắn sẽ hại chết Tử Nhi. Ngu xuẩn, yêu hậu bỗng nhiên quát, Tử Nhi muốn vượt ra khỏi lồng giam của thế gian này thì chỉ có theo Dương Diệp, chỉ có đi theo Dương Diệp. Ngươi có hiểu không, hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới tôn giả, cho dù thiên phú rất mạnh, tiềm lực cực lớn, lại có năng lực gì, tư cách gì để đối đầu với toàn bộ thánh địa chứ? Chỉ dựa vào một vị bán thánh sao? Yêu hậu hỏi ngược lại. Trong giọng nói có phần tức giận cùng bất mãn. Yêu hoàng hít sâu một hơi, không nhìn yêu hậu nữa, nói, lẽ nào toàn bộ tộc Chồn Không Gian đều phản bội ta sao? Nghe được yêu hoàng nói vậy, mấy cường giả cảnh giới hoàng giả phía sau yêu hoàng lấy lại tinh thần, lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này yêu hậu lại quát, ai dám ra tay, ta sẽ đuổi ra khỏi Chồn tộc, trọn đời bị đầy ra ngoài không gian chảy loạn. Mấy người kia dừng lại, nhìn yêu hoàng bị nhốt, sau đó lại nhìn yêu hậu. Trong mắt do dự không quyết. Đúng lúc này, trong cơ thể yêu hoàng đột nhiên bạo phát ra một khí thế mạnh mẽ, không ngừng đánh thẳng vào những hàng rào không gian xung quanh hắn, chỉ chớp mắt, lại có vô số hàng rào không gian bị phá tan. Không trưởng lão cùng yêu hậu quá khiếp sợ, lại vội vàng thi triển lực không gian. Nhưng vào lúc này, vèo, một đường kiếm khí màu tím lấy tốc độ cực nhanh chợt lóe lên, sau đó hung hăng đánh vào trên những hàng rào không gian xung quanh yêu hoàng. Những hàng rào không gian phía ngoài cùng lập tức xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà lúc này, yêu hoàng nắm chặt cơ hội, tay phải chợt vỗ một cái về phía trước, ầm một tiếng, tường bao không gian xung quanh hắn lập tức hóa thành hư vô. Yêu hậu cùng không trưởng lão quá khiếp sợ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới lại có người đột nhiên ra tay, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, bọn họ hoàn toàn không đề phòng bị nên trở tay không kịp. Mấy người sau lưng yêu hoàng nhìn thấy yêu hoàng thoát khỏi vòng vây thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả vội vàng đứng ở bên cạnh yêu hoàng, đề phòng nhìn đám người yêu hậu. Chương 1223, 2. 2. Tất cả mọi người không nhìn yêu hoàng, mà nhìn về một phía. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khi thấy Dương Diệp, sắc mặt đám người Long Hoàng đại biến, bọn họ chẳng xa lạ gì Dương Diệp. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp này lại tự nhiên đi tới yêu vực, không phải có lời đồn hắn đang bế quan sao? Ngươi cũng dám tới yêu vực à? Yêu hậu nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp kéo tay Lôi Lâm đi về phía yêu hoàng nói, vì sao ta lại không dám tới chứ? Dương Diệp, đây cũng không phải là Nam Vực, Không trưởng lão bên cạnh yêu hậu trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói, thì tính sao? Không trưởng lão sửng sốt. Quả thật, mình có thể làm thế nào? Không trưởng lão đột nhiên nhớ tới, mặc dù người trước mắt này chỉ là cảnh giới tôn giả, nhưng sau lưng của hắn lại có một vị bán thánh. Hơn nữa vị bán thánh kia còn nói, nếu cảnh giới hoàng giả dám ra tay với hắn, bán thánh kia lại tàn sát kẻ đó. Cho dù không trưởng lão rất tự tin, nhưng còn chưa tự tin đến mức có thể đối đầu với bán thánh, Dương Diệp không để ý tới không trưởng lão, hắn ôm Tử Điêu đi tới trước mặt yêu hoàng, Tử Điêu cà cà vào mặt của Dương Diệp, sau đó bay đến trước mặt yêu hoàng. Yêu hoàng khẽ xoa đầu của con chồn tím, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tử Điêu, nói, không có chuyện gì đâu. Tử Nhi, yêu hậu đột nhiên kêu lên một tiếng, nhưng Tử Điêu lại không nhìn nàng, trực tiếp quay đầu đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt yêu hậu lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Yêu hoàng không hề nhìn yêu hậu, hắn nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, không ngờ ngươi lại tới, ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra được. Một đòn của ngươi lúc trước kia rất mạnh, xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Dương Diệp cười nói, thật may là không có tới muộn, nếu không vật nhỏ có thể khóc nhè mất. Tử Điêu nổi giận trừng mắt với Dương Diệp, nàng lao vọt đến trên vai Dương Diệp, móng nhỏ cào loạn lên tóc của Dương Diệp. Yêu hoàng lắc đầu, Tử Điêu thân thiết với Dương Diệp đến mức làm cho hắn cũng phải có chút ghen tị. Chỉ có điều trong lòng hắn vẫn vui mừng, thật ra hắn cũng không biết vì sao Mạc lão coi trọng Dương Diệp như vậy, vì Dương Diệp không tiếc đối địch cùng thánh địa và bán thánh đại lục huyền giả, nhưng hắn có thể xác định một điểm, đó chính là trên người của Dương Diệp có bí mật lớn. Tiểu cô nương trước đây và cái tháp nhỏ kia, đặc biệt là tiểu cô nương kia lại có thể làm cho tổ sư Bách Hoa Cung đã đạt tới cảnh giới thánh giả cũng phải kiên kỵ. Hắn nhớ rõ ràng những điều này. Tử Nhi theo Dương Diệp, có lẽ là một cơ duyên lớn, Dương Diệp, yêu vực này không phải là nơi người nên tới. Lúc này, Long Hoàng đột nhiên trầm giọng nói, Dương Diệp cười lạnh, nói, Long Hoàng, trước đây ta cho Long tộc các ngươi một đường sống, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không mấy quý trọng nhỉ, ngươi cảm thấy, ta thật sự không dám giết Long tộc các ngươi sao? Làm càn. Long Hoàng tức giận nói, Dương Diệp, nơi này là yêu vực, không phải là nam vực của ngươi, Dương Diệp, ngươi khó tránh khỏi quá càn rỡ rồi đấy. Thần Phượng trầm giọng nói, ngươi đừng tưởng rằng phía sau có cường giả bán thánh thì có thể thoải mái muốn làm gì thì làm ở trong yêu tộc ta, ngươi phải hiểu một điểm, yêu tộc ta cũng có bán thánh. Dương Diệp không nhìn Thần Phượng, quay đầu lại nhìn về phía yêu hoàng, nói, tiền bối, chuyện bên trong bộ tộc chồn không gian, tiền bối lại tự mình giải quyết đi, về phần chuyện khác, cứ giao cho ta là được. Ngươi xác định có thể xử lý chứ, yêu hoàng nói, ngươi cũng thấy đấy, xung quanh ngươi có hơn vạn yêu thú tôn cấp. Còn có mấy chục yêu thú hoàng cấp. Cũng không có vấn đề gì. Dương Diệp nói. Cuồng vọng, Long Hoàng tức giận, sắc mặt tái xanh nói, Dương Diệp, ngươi không nên khinh người quá đáng. Dương Diệp vung tay phải lên, 360 bộ xương khô xuất hiện ở phía sau của hắn, sau đó hắn giơ tay nắm chặt, ý kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ thẳng vào Long Hoàng, nói, ta lại khinh người quá đáng thì ngươi muốn làm thế nào? Nói xong, hắn không nhìn Long Hoàng. Lại quay sang nhìn đám người Thần Phượng, nói, ba hơi thở qua mà các ngươi còn không rời đi, hôm nay ta lại giết cho thay phơi khắp nơi. Đám người Thần Phượng tức sắp nổ phổi rồi, người không biết còn tưởng rằng Dương Diệp là bán thánh. Bọn họ rất muốn ra tay trực tiếp đập Dương Diệp thành đống cặn bã, nhưng vừa nghĩ tới lời người giữ mộ phía sau hắn đã nói, mấy người lại cố gắng kiềm chế ý nghĩ muốn ra tay. 1. Dương Diệp bắt đầu đếm, sắc mặt đám người Thần Phượng khó coi. 3. Dứt lời, một đường kiếm quang đã chợt lóe lên, mấy vị yêu thú tôn cấp bên cạnh đám người Long Hoàng còn chưa kịp phản ứng thì đầu bay ra ngoài. 2. Đâu? Chương 1224, Yêu Thánh. 1. Sau khi Dương Diệp ra tay, 360 bộ xương khô phía sau hắn cũng bay vào trong đám người phía sau Long Hoàng, sau đó bắt đầu điên cuồng giết chóc. Thật ra Dương Diệp căn bản chưa từng nghĩ qua sẽ để cho bốn đại thần thú tộc rời đi. Những người này đã là kẻ địch của hắn, có thể nói hai bên đã không chết không dừng, căn bản không có khả năng giải hòa, cho dù bọn họ muốn hòa giải, hoặc đầu hàng, Dương Diệp cũng sẽ không chấp nhận, hắn cũng không muốn đến lúc đó bị những người này cắn ngược đâu. Nếu muốn loại trừ hậu hoạn vĩnh viễn, vậy cũng chỉ có thể hoàn toàn tiêu diệt sạch đối phương. Ở thế giới này, nhân từ căn bản không thứ cần thiết từ lâu rồi, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân của hắn thì không có khả năng tiêu diệt được bốn đại thần thú tộc. Nhưng Dương Diệp cũng không ngốc, bây giờ hắn đứng phía sau Mạc lão, hắn đương nhiên cần tới ngọn núi dựa trâu bò như vậy. Có Mạc lão ở đây, những cường giả hoàng cấp kia cũng không dám ra tay với hắn, cường giả hoàng cấp không thể ra tay, ở yêu vực này dưới hoàng cấp có ai sẽ là đối thủ của hắn chứ? Nhìn thấy Dương Diệp trực tiếp ra tay, bắt đầu tàn sát, tất cả mọi người sửng sốt, yêu hoàng cũng sửng sờ, hắn không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên lại thật sự dám lại ra tay như thế, phải biết rằng, ở đối diện lại có mấy chục cường giả hoàng cấp đấy. Trong những cường giả này, chỉ cần tùy tiện để mấy vị ra tay, cũng đủ để giết chết hắn rồi, cho dù phía sau Dương Diệp có một vị bán thánh, nhưng lẽ nào hắn sẽ không sợ người ta chó cùng rút dậu sao? Trong cảnh tượng kiếm khí ngang dọc, dưới kiếm ý thiên cấp tầng 2 áp chế, mỗi một đường kiếm khí đều sẽ thu lấy một tính mạng, bất kể là rồng lớn màu vàng, thậm chí là phượng hoàng tộc, cho dù là huyền vũ tộc có phòng ngự biến thái nhất cũng không có yêu thú tôn cấp nào có thể ngăn cản được kiếm của Dương Diệp. Trong thời gian chưa đến hai hơi thở, lại có mấy chục yêu thú tôn cấp chết ở trong tay của Dương Diệp. Tàn sát, thật sự là tàn sát. Khinh người quá đáng, tộc trưởng của Bạch Hổ tộc giận dữ, bàn tay chợt đánh về phía Dương Diệp. Ở dưới uy áp của cường giả hoàng cấp đỉnh phong, Dương Diệp lập tức bị nhốt lại, không thể nhúc nhích, tuy nhiên trong mắt Dương Diệp lại hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Vèo. Một cây quải đĩ trượng màu đen chợt xuất hiện ở giữa không trung, mọi người hoảng hốt. Tiếp theo, chỉ thấy cây quải trượng này trực tiếp xuyên thủng bàn tay của tộc trưởng Bạch Hổ tộc, sau đó lại xuyên qua mi tâm của hắn. Sắc mặt đám người Long Hoàng cùng thần phượng trắng bệch, lúc này, sắc mặt yêu hậu cùng không trưởng lão cũng đầy vẻ sợ hãi. Yêu thánh, lẽ nào ngươi thật sự không quan tâm tới yêu tộc ta sao? Hỉ như vậy, một vị cường giả hoàng cấp đỉnh phong đã ngã xuống, Long Hoàng đột nhiên hét lớn, yêu tộc ta ở đại lục huyền giả đã mấy vạn năm, đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy? Lẽ nào yêu thánh ngươi thật nghĩ rằng yêu tộc sẽ mặc cho người khác khi dễ như vậy sao? Vẫn mong yêu thánh cứu yêu tộc ta. Thần Phượng thi lễ với không trung nói. Không cầu xưng bá đại lục huyền giả, nhưng cầu không bị người nào bắt nạt, vẫn mong yêu thánh ra tay. Tộc trưởng bộ tộc Bạch Hổ nói. Mời yêu thánh ra tay. Ngoại trừ yêu hoàng cùng người bộ tộc chồn không gian đi theo hắn, gần như tất cả yêu thánh ở đó đều bái lạy, ngay cả không trưởng lão cùng yêu hậu cũng vậy. Ôi! Một tiếng thở dài tiếng vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một lão nhân tóc trắng xuất hiện. Sau khi lão nhân này xuất hiện, Mạc lão cũng xuất hiện. Hai người nhìn nhau, lẽ nào người thật sự muốn cho yêu tộc ta cùng nhân loại quyết chiến bây giờ sao? Lão yêu thánh, trầm giọng nói. Mạc lão nhìn lướt qua đám người Long Hoàng, nói, ta đã từng nói, chỉ cần các ngươi không ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ không nhúng tay vào. Nếu như các ngươi dám nhúng tay, ta lại tiêu diệt các ngươi. Nếu như yêu tộc dám khai chiến cùng Nam Vực, đồng thời phái cường giả hoàng cấp ra tay, ta lại giết hoàng cấp của tất cả chủng tộc yêu thú ra tay. Chỉ có chuyện ta có muốn hay không, không có chuyện ta có dám hay không, nếu như các ngươi không tin, vậy cứ thử xem. Sắc mặt đám người Long Hoàng có chút khổ sở nhưng không dám phản bác. Nói đùa à, một vị bán thánh, hơn nữa còn là một bán thánh có thực lực hơn người, bọn họ làm sao dám phản bác ngay trước mặt chứ? Hai tay yêu thánh nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nhưng nghĩ tới cảnh tượng lúc đầu lão nhân trước mắt này đã một người chiến đấu với ba người bọn họ, tay hắn lại thả lỏng, im lặng một lúc lâu mới nói, ngươi phải hiểu rõ, huyền giả nghịch chủng mới là kẻ địch lớn của chúng ta, nếu đại lục huyền giả chúng ta nội đấu, sẽ chỉ có lợi cho người khác. Mạc lão nói, thật ra người nói rất đúng, nội đấu chỉ có lợi cho người khác, nhưng ta cảm thấy... Toàn bộ đại lục huyền giả vẫn chỉ có một giọng nói quyết định là tốt nhất. Nếu yêu tộc không muốn điên minh cùng Nam Vực, vậy loại bỏ thì thỏa đáng hơn. Ta cũng không muốn sau này còn phải đề phòng yêu tộc quay giáo đánh một đòn đâu. Ngươi quả thật muốn cả hai đều phải tổn thất sao? Trong mắt yêu thánh có ánh sáng lạnh điên cuồng phun ra. Tiền bối. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng dậy, thi lễ với yêu thánh. Yêu thánh nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nói. Thế nào? Dương Diệp nói, ta biết suy nghĩ của tiền bối, sở dĩ tiền bối cảm thấy mâu thuẫn Nam Vực, không phải bởi vì Nam Vực cùng Thánh Địa đã trở thành kẻ thù không đội trời chung, khiến tiền bối sợ sau này Thánh Địa tức giận sẽ liên lụy đến yêu vực. Tiền bối suy nghĩ cho tương lai của yêu tộc, về điểm ấy thật ra không sai, chẳng qua ta muốn hỏi tiền bối thật sự cảm thấy tương lai Thánh Địa nhất định có thể tiêu diệt được Nam Vực sao? Ngươi không biết Thánh Địa đáng sợ thế nào? Yêu Thánh nói. Mạnh mẽ như tổ sư của kiếm tông năm đó cũng phải kiên kỵ thế lực này. ngươi bây giờ còn chưa đạt được tới trình độ của tổ sư của kiếm tông. Dương Diệp mỉm cười, hắn không phản bác, nói, tiền bối, ta chỉ hỏi một câu cuối cùng, nếu như huyền giả chống lại nhân loại xuất hiện, thánh địa yêu cầu yêu tộc các ngươi đi vào thánh địa đối đầu với huyền giả nghịch chủng, ta muốn hỏi, tiền bối có đi hay không? Yêu thánh nhíu mày, hắn làm sao không hiểu rõ ý của Dương Diệp chứ? Huyền giả nghịch chủng xuất thế, lúc trước thánh địa đã phái người tới bảo tất cả cường giả yêu tộc đi tới thánh địa chống lại. Bình tĩnh mà xem xét, hắn tất nhiên sẽ không muốn yêu thú yêu tộc đi, bởi vì yêu thú yêu tộc đi thì rất có khả năng sẽ bị xem thành bia đỡ đạn. Nếu như không đi lại chọc giận thánh địa, lúc này, Dương Diệp nói tiếp, chương 1225, yêu thánh. 2. Tiền bối chắc hẳn hiểu rõ, bất kể là nhân loại hay yêu thú, chúng ta cũng không nên gửi gắm hy vọng vào người khác. Nếu như thánh địa có đức, vì sao mấy vạn năm qua cũng không thể bạn ơn tới đại lục huyền giả? Mà khi huyền giả nghịch chủng sắp xuất thê, uy hiếp đến bọn họ mới nhớ tới chúng ta, hơn nữa còn bảo chúng ta đi giúp. Đây cũng là thái độ của bọn họ đối với huyền giả đại lục huyền giả chúng ta. Yêu thánh tiền bối cảm thấy, yêu tộc nương nhờ một thế lực như vậy thì thật sự có tiền đồ sao? Lẽ nào nương nhờ Nam Vực lại có tiền đồ à? Lúc này, Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt, sau đó không để ý tới đối phương, nói. Yêu tộc không phải nương nhờ Nam Vực, mà là liên minh cùng Nam Vực, toàn bộ yêu tộc liên minh cùng thế giới nhân loại, cho dù chúng ta vẫn còn yếu hơn thánh địa cùng huyền giả nghịch. Chủng, nhưng ít ra chúng ta không cần đi dựa vào người khác, nhìn mặt người khác, không phải sao? Yêu thánh im lặng một lát lại nhìn Dương Diệp cùng Mạc Lão, sau đó nói, ngươi đã thuyết phục được ta. Thật ra, bản thân hắn cũng không rất vừa mắt, tuy nhiên không có cách nào, đối phương có thế lực quá lớn, đương nhiên. Hắn đưa ra sự lựa chọn này lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn nếu như không làm như vậy, có ý nghĩa là một già một trẻ trước mắt này sẽ đại khai sát giới. Hắn tất nhiên không khiếp sợ Dương Diệp bây giờ, nhưng hắn không thể không e ngại Mạc Lão, cho dù yêu tộc thắng, chỉ sợ cũng sẽ bị người canh giữ mộ này đánh cho tàn phế. Nghe được yêu thánh nói vậy, đám người Long Hoàng cùng không trưởng lão của bộ tộc chồn không gian cùng với yêu hoàng đều biến sắc, yêu hoàng liên minh cùng Nam Vực. Cũng không thể thật sự đại biểu cho toàn bộ yêu vực, nhưng yêu thánh. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, nếu tiền bối đồng ý hợp tác, vậy hai bên chúng ta lại cần phải đưa ra điều kiện của kình. Ta trẻ tuổi, để ta đưa ra trước, ta chỉ có một điều kiện, tộc trưởng của bộ tộc Long Hoàng, Thần Phượng, còn có Bạch Hổ không thể tồn tại, nếu không, tất cả những gì đã nói lúc trước sẽ không còn giá trị, chúng ta nên đánh thì đánh. Ý của Dương Diệp rất đơn giản, hắn không tin tưởng mấy người này. Không chỉ hắn không tin tưởng, yêu hoàng chắc chắn cũng sẽ không tin, để bọn họ tiếp tục ở lại yêu tộc, tuyệt đối là một khối u và mối họa ác tính, không chừng lúc nào đó sẽ lại quay giáo đâm một đòn, hắn cũng không muốn bị người khác hãm hại. Dương Diệp ngươi, đám người Long Hoàng giận dữ, tuy nhiên bị Mạc Lão liếc mắt, bọn họ đều nuốt lời định nói lại. Bọn họ đều là hoàng cấp. Yêu thánh trầm giọng nói, thực lực bản thân là mạnh nhất dưới bán thánh, Dương Diệp lắc đầu, nói. Người đã không cùng một đường với ta, cho dù là bán thánh, ta cũng không cần. Thực lực bản thân là mạnh nhất dưới bán thánh, Dương Diệp lắc đầu, nói, người đã không cùng một đường với ta, cho dù là bán thánh, ta cũng không cần. Nhân từ cũng phải tùy người, trực giác nói cho ta biết, nếu hôm nay không loại bỏ bọn họ, sau này ta nhất định sẽ nuôi hổ gặp họa. Thật sự không thể thương lượng được sao? Yêu thánh trầm giọng nói, cổ tay của Dương Diệp thoáng động. Ý kiếm cắm vào trong vỏ kiếm cổ, nói, không có, không gian xung quanh yêu thánh bắt đầu xuất hiện dao động, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người Long Hoàng thở phào nhẹ nhõm. Trong phút chốc, yêu thánh đột nhiên ra tay, tuy nhiên không phải là ra tay với Dương Diệp cùng người bảo vệ mộ, mà là với tộc trưởng của bộ tộc Long Hoàng cùng với Thân Phượng. Một con móng vuốt rất lớn xuất hiện ở trong không trung trên đỉnh đầu của ba người Long Hoàng, sau đó nặng nề rơi xuống. Yêu thánh ngươi! Đám người Long Hoàng quá khiếp sợ, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới yêu thánh lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Bọn họ vừa định đánh trả, nhưng đã không kịp nữa rồi. Móng lớn hạ xuống, ba người lập tức bị đập tới hồn phi phách tán. Móng lớn vẫy một cái, ba hạt châu dính máu bay vào trong móng vuốt. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, hắn cũng không nghĩ tới yêu thánh lại đột nhiên ra tay với đám người Long Hoàng. Sắc mặt không trưởng lão cùng với đám người yêu hậu bên cạnh lại trắng bệch. Bọn họ theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Lúc này, Mạc Lão đột nhiên nói, ngươi suy nghĩ thông suốt, cũng đã quyết định, yêu thánh khẽ cười, nói, đồ đệ này của ngươi nói rất đúng, bất kể là yêu tộc hay là nhân loại, vẫn dựa vào mình là đáng tin nhất. Hơn nữa, ta cũng nghĩ đến thế giới bên ngoài, nghe được hai người nói vậy, Dương Diệp lại có phần sững sờ. Lẽ nào giữa Mạc Lão cùng yêu thánh này đã từng đàm phán gì sao? Mạc Lão khẽ gật đầu, nói, đây là một con đường máu, ngươi quyết định sẽ đi rồi chứ? Yêu thánh cười nói, chẳng lẽ ta còn sợ chết sao? Không lâu nữa, có lẽ ta phải nhờ ngươi tới nhặt xác cho ta, cho nên ta đã không có sự lựa chọn nữa. Mạc Lão nói, đúng vậy, yêu thánh vung tay phải lên, ba hạt châu đỏ như máu bay đến trước mặt Dương Diệp, nói, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giết chết bọn chúng. Bởi vì ta cũng không muốn bị người khác hãm hại, đây là ba tinh huyết thần thú của ba hoàng cấp đỉnh phong, hẳn sẽ có trợ giúp không nhỏ cho ngươi. Dương Diệp cũng không từ chối, tiếp nhận ba giọt máu này, sau đó nói một tiếng cảm ơn, đám người không trưởng lão cùng yêu hậu rung lên. Sau đó yêu hoàng cũng vậy. Yêu thánh lại không để ý chỉ cười khẽ nói, có cần giết bọn họ không? Lúc này, Mạc Lão đột nhiên nói, chương 1226, huyền giả nghịch chủng ra. Một, tử điêu vọt đến trước mặt Dương Diệp, đầu nhỏ cà cà vào cằm của Dương Diệp, rõ ràng nó đang cầu xin. Dương Diệp khẽ xoa đầu của tử điêu, cười nói, đương nhiên không giết rồi. Vì sao? Yêu thánh hỏi. Bởi vì vật nhỏ sẽ đau lòng. Dương Diệp nói, ta không muốn làm bất kỳ chuyện gì khiến nàng đau lòng cả, chỉ cần vật nhỏ muốn làm, bất kể là đúng hay sai, hắn đều sẽ làm. Chỉ cần là chuyện vật nhỏ không muốn làm. Cho dù tổn thương tới lợi ích của bản thân hắn, hắn chủng sẽ không đi làm, hắn có thể làm vài chuyện vì vật nhỏ, cho dù hắn có không muốn làm việc này. Dù sao, ở trong lòng hắn, địa vị của vật nhỏ cao hơn hắn. Dê tử điêu ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó móng nhỏ ôm lấy cổ của Dương Diệp rất chặt. Nghe được Dương Diệp nói vậy, yêu hoàng khẽ gật đầu, sở dĩ hắc không phản đối tử điêu đi theo Dương Diệp, chủ yếu cũng bởi vì Dương Diệp là người trọng tình. Hắn tin tưởng. Không quan tâm là lúc nào, Dương Diệp đều sẽ không làm thương tổn đến tử điêu. Yêu thánh khẽ gật đầu, nói, bây giờ ta đã hiểu rõ, vì sao ngươi có tính cách cực đoan như vậy, lại có thể làm cho nhiều người đi theo ngươi. Bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng sâu sắc một điểm, đó chính là theo ngươi, bất kể thế nào, cũng sẽ không bị ngươi vứt bỏ. Ở trên phương diện này, là tuấn kém ngươi vạn dặm. Dương Diệp dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào đầu của tử điêu, nói, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Yêu thánh mỉm cười, sau đó nói, nếu hiện tại chúng ta đã là đồng minh, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, có thể đổi tới một chỗ khác không? Mạc Lão khẽ gật đầu, sau đó cùng yêu thánh biến mất, Dương Diệp nói, chuyện riêng của các tiền bối, bọn họ sẽ tự mình xử lý. Yêu hoàng nhìn yêu hậu cùng không trưởng lão, sau đó vung tay phải lên. Một hàng rào không gian vô hình vây quanh hai người, hắn nói, giam lại. Tử điêu muốn cầu xin. Tuy nhiên yêu hoàng lại nhìn nàng lắc đầu, hắn nhất định phải xử trí chuyện này, nếu không làm sao giữ được uy nghiêm của yêu hoàng. Không trưởng lão cùng yêu hậu còn tốt, bởi vì bọn họ có quan hệ với vật nhỏ cùng yêu hoàng nên có thể sống, nhưng chồn không gian theo hai người tạo phản đều bị yêu hoàng giết chết. Cho dù tổn thất thực lực chỉnh thể của bộ tộc chồn không gian lớn như vậy, nhưng chỉ có loại bỏ những u ác tính này, hắn mới có khả năng yên tâm, bởi vì đội ngũ yêu thánh chiến đấu, chuyện của yêu tộc xem như đã lắng xuống. Hai vị yêu hoàng cùng yêu thánh đều đã quyết định liên minh cùng nhân tộc, ai dám có dị nghị nữa. Sau khi giải quyết xong chuyện của yêu tộc, Dương Diệp lợi dụng nhân hoàng kiếm chém nát kết giới của giới vực giữa yêu tộc cùng nhân tộc. Đến lúc này, giữa yêu tộc cùng nhân tộc đã không có ngăn cách nữa, có yêu tộc gia nhập, có thể nói việc tiêu diệt đế quốc đỉnh Hán dễ dàng như trở bàn tay. Rất nhanh, do đại quân của liên minh yêu tộc cùng Nam vực xuất phát, lao về phía Trung vực, tuy nhiên Dương Diệp không để ý những chuyện này. Hắn không muốn quản, cũng quản không đến. Dù sao, bây giờ Nam vực đã có thực lực tuyệt đối, cũng không cần hắn đứng ra chấn áp, bởi vậy, sau khi trở lại Nam vực, hắn lại trốn ở trong phòng của mình tu luyện. Ở trước mặt Dương Diệp có ba giọt máu lơ lửng, đó là ba giọt máu tinh huyết của ba người Long Hoàng, Dương Diệp không do dự, trực tiếp nuốt ba giọt máu tươi vào. Nếu là trước đây, hắn đương nhiên không dám làm như thế. Nhưng toàn bộ cơ thể hắn đã từng trải qua ngưng luyện hồng mông tử khí cùng máu của Long tộc, đã khủng khiếp hơn cơ thể của cường giả cảnh giới hoàng giả, cho nên, chỉ là ba giọt tinh huyết thần thú hoàng cấp, còn chưa đủ để hắn phải e ngại. Máu tươi vừa vào trong cơ thể, Dương Diệp lại cảm giác như có lửa tiến vào trong cơ thể, cả cơ thể bỗng rất, tuy nhiên thật may, mức độ đau đớn này chưa là gì với hắn cả. Ba giọt máu tươi ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, Dương Diệp cần phải luyện hóa những giọt máu tươi này, sau đó hấp thu, thử xem, có thể đột phá được cảnh giới hoàng giả hay không? Đương nhiên, chỉ dựa vào ba giọt máu tươi đã đột phá cảnh giới hoàng giả, vậy rõ ràng là không có khả năng, cho nên, Dương Diệp đã chuẩn bị mấy nghìn viên đá năng lượng siêu phẩm ở trong phòng mình, mỗi giây mỗi phút, đều sẽ có đá năng lượng siêu phẩm thiêu đốt, sau đó hóa thành năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Cảnh giới hoàng giả là một bục cửa cao, hắn chỉ có bước qua bục cửa này mới có khả năng sống yên ổn ở trong loạn thế này, cũng chỉ có bước qua bục cao này, hắn mới có thể mở ra tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, sau đó cứu tiểu nữ hài. Thứ trong tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp không chỉ có thể cứu tiểu nữ hài, Dương Diệp tin tưởng, vật bên trong chắc chắn cũng có trợ giúp rất lớn cho hắn, cho nên, bất kể như thế nào, hắn đều phải cố gắng mở ra tầng thứ hai trong thời gian ngắn nhất. Nửa tháng sau. Thánh địa. Lúc này ở trong không trung xung quanh tháp lớn trấn áp huyền giả nghịch chủng có hơn 300 lão già áo bào trắng đang lơ lửng, bọn họ đều là cường giả cảnh giới hoàng giả, đồng thời còn là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Ở trước mặt những lão già áo bào trắng có 10 lão nhân thân mặc áo bào màu vàng, 10 lão nhân này đều là cấp bán thánh. Tổng cộng là hơn 300 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Nếu như thế lực này xuất hiện ở đại lục huyền giả, đủ để diệt toàn bộ đại lục huyền giả. Mà lúc này sắc mặt những cường giả này lại cực kỳ nghiêm trọng, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, không gian xung quanh chấn động từng đợt, giống như gặp phải kẻ địch lớn. Huyền không sư huynh, phong ấn của kiếm tổ đã bị thả lỏng, có khả năng có huyền giả nghịch chủng đi ra. Thánh chủ cùng hai vị chí tôn còn đang bế quan sao? Dẫn đầu một lão nhân áo bào màu vàng hỏi trước mặt hắn lão nhân. Chương 1227, huyền giả nghịch chủng ra. 2. Lão nhân tên là Huyền không khẽ nói. Chỉ là mấy huyền giả nghịch chủng mà thôi, cần gì phải yêu cầu thánh chủ ra tay. 10 hộ pháp thánh địa chúng ta cũng đủ rồi, lão nhân đã hỏi lúc trước khẽ gật đầu, nói, cũng đúng, chỉ cần không phải mấy vị ở tầng dưới chót kia đi ra, chúng ta đủ khả năng xử lý rồi. Chẳng qua ta cảm thấy rất tò mò, thực lực của thánh chủ cùng hai vị chí tôn đã đạt đến trình độ nào, cùng là bán thánh, ta ở trước mặt hai vị chí tôn lại cảm giác mình là cảnh giới hoàng giả. Huyền không nhìn lão nhân vừa hỏi, nói, Huyền Minh, thiên phú của ngươi cũng không tệ, cố gắng tu luyện thì thành tựu tương lai chưa chắc đã kém hơn hai vị chí tôn. Huyền Minh khẽ gật đầu, do dự một lúc, lại nói, nếu như chúng ta đoạt lại thi thể Hiên Nhi từ trong tay Dương Diệp, sau đó để cho thánh chủ ra tay, có thể cứu sống được hắn sao? Hắn là truyền nhân của Nho Đạo, Hạ Hầu Hiên lại đệ tử thân truyền của hắn. Huyền không im lặng một lát, sau đó lắc đầu nói, thần hồn của hắn đều bị tiêu diệt, sợ rằng ngay cả thi thể cũng không được Dương Diệp giữ lại. Ôi, Huyền Minh, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện chủ yếu nhất của chúng ta bây giờ là đối phó với huyền giả nghịch chủng sắp đi ra. Về phần đám kiến hôi như Dương Diệp cùng đại lục huyền giả, chờ chuyện ở chỗ này xong, ta với ngươi ra ngoài tiêu diệt sạch sẽ là được. Những con kiến hôi đó cũng dám chống lại mệnh lệnh của thánh địa ta, thật đúng là không biết sống chết. Huyền Minh đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức lại nhíu chân mày lại, nói, lấy thực lực của sư huynh cùng ta, chúng ta ra ngoài đại lục huyền giả. Tất nhiên có thể báo thù cho Hiên Nhi, nhưng sư huynh nên biết, nếu như bán thánh chúng ta đặt chân đại lục huyền giả, tu vi sẽ bị áp chế thành cảnh giới hoàng giả, chúng ta lấy thực lực của cảnh giới hoàng giả, chỉ sợ sẽ không phải là đối thủ của người canh giữ mộ. Người canh giữ mộ, nghe được ba chữ này, hai mắt Huyền Minh híp lại, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Ngay từ lúc đầu, thánh địa tuyệt đối không chú ý người canh giữ mộ này. Nhưng khi biết người canh giữ mộ này một mình đối đầu với ba vị bán thánh mà không bại, bọn họ không thể không thận trọng để ý. Nhưng, cho dù lấy thực lực của thánh địa, không ngờ cũng không điều tra ra người canh giữ mộ này là thánh thần phương nào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ, bởi vì hắn tự tin, nếu như đấu với bán thánh đại lục huyền giả, hắn cũng có thể lấy một thứ ba. Đừng nói là hắn, cho dù là người yếu nhất trong 10 người bọn họ cũng có thể lấy một địch hai. Dù sao, truyền thừa của thánh địa không có khả năng kém hơn đại lục huyền giả. Huyền không lật tay phải, một hòn đá kỳ lạ trong suốt hình vuông xuất hiện ở trong tay Huyền không. Nhìn thấy hòn đá trong suốt này, hai mắt Huyền Minh trợn tròn, kinh ngạc nói, trấn giới thạch, không ngờ lại là trấn giới thạch, thánh chủ lại có thể giao cho nó cho sư huynh à. Không chỉ có Huyền Minh kinh ngạc, cho dù mấy vị bán thánh bên cạnh lão nhân cũng lộ vẻ khiếp sợ. Ở thánh địa, trấn giới thạch có thể nói là một món chí bảo. Bình thường chỉ có thánh chủ cùng hai vị chí tôn mới có tư cách nắm giữ. Bọn họ không nghĩ tới, thánh chủ tự nhiên giao chí bảo như vậy cho Huyền không. Huyền không nói, thánh chủ chẳng qua chỉ cho ta mượn tạm bảo vật này với hai mục đích, một là để cho chúng ta lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nhầm lẫn, hai là để thánh địa chúng ta ra tay giải quyết bán thánh của Nam Vực kia. Không phải ai cũng có thể giết người thánh địa ta được. Có bảo vật này, người canh giữ mộ Nam Vực kia chắc chắn phải chết, trong mắt Huyền Minh lóe qua ánh sáng lạnh. Huyền không nói, không thể khinh thường, thánh chủ giao bảo vật này cho chúng ta, mục đích là muốn chúng ta tuyệt đối không thể sai sót, cho nên sau khi giải quyết chuyện nơi đây, 10 đại hộ pháp của thánh địa chúng ta đều phải đi ra ngoài, chờ giải quyết xong chuyện ở Nam Vực, quay về thánh địa, thánh chủ sẽ để chúng ta tiến đất thánh cũ tu dưỡng, cho nên, mọi người không cần lo lắng chuyện cảnh giới nữa. Nghe được mấy chữ đất thánh cũ, vẻ lo âu trong mắt mọi người đều tan hết, thay vào đó là sự mừng rỡ. Ông! Đúng lúc này, kiếm tổ cắm ở đỉnh tháp lớn đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, sắc mặt đám người Huyền không thoáng biến đổi. Âm! Đột nhiên, trên tầng tháp cao nhất đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, tiếp theo, một bóng người giống như quỷ mị vọt ra. Ha ha, bản thiếu cuối cùng cũng đi ra rồi. Bóng người với tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể nhìn thấy được bản thể của hắn đã lao ra khỏi tháp lớn, cười to, tuy nhiên rất nhanh, tiếng cười của hắn đã ngừng lại. Bởi vì ở xung quanh hắn là 300 vị cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cùng 10 vị bán thánh, sau khi nam tử này dừng lại, nam tử này có hình dạng của con người. Ở đây, có rất nhiều người chưa từng thấy qua huyền giả nghịch chủng, khi nhìn thấy nam tử này, bọn họ sửng sốt, bởi vì những người được gọi là huyền giả nghịch chủng lại hoàn toàn không khác gì bọn họ, căn bản chính là nhân loại. Nam tử này rất trẻ tuổi, dường như chỉ khoảng 20 mấy tuổi, tóc đen, da hơi vàng, thoạt nhìn không khác gì người của đại lục huyền giả. Nam tử thấy mình bị bao vây thì đồng tử co lại kịch liệt, sau đó chợt quay đầu lại quát, đừng đi ra, có mai phục. Nhưng đã muộn, có mấy chục đường ánh sáng màu đen từ trong tháp vọt ra, khóe miệng Huyền không lộ ra nụ châm chọc, nói, giết. Mấy trăm vị cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cùng 9 vị bán thánh đồng loạt ra tay. Chương 1228, Tần Bất Phàm. 1. Giết. Nam tử tóc đen quyết định thật nhanh, thân hình lóe lên, trực tiếp bắn mạnh về phía Huyền không, tay phải cách không vỗ về phía đó. Một chưởng ấn màu trắng xé rách không gian lập tức tới trước mặt Huyền không, uy áp của chưởng ấn màu trắng trực tiếp ép nổ không gian xung quanh Huyền không, làm cho cơ thể của Huyền không đứng ở bên trong khe nứt không gian. Tuy nhiên những không gian chảy loạn này cũng không có tổn thương được Huyền không, lấy thực lực ban đầu của ngươi, ta có thể sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng hiện tại ngươi bị trấn áp 10 vạn năm. Thực lực giảm mạnh, cũng dám kiêu ngạo ở trước mặt ta sao? Thật đúng là muốn chết rồi, Huyền không bước về phía trước, từ trong cơ thể hắn tuôn ra một khí thế mạnh mẽ, tiếp theo, tay phải hắn hóa chưởng, nhẹ nhàng bổ xuống, một ánh sáng như tuyết chợt lóe lên, cắt chưởng ấn, màu trắng thành hai nửa, sau đó đánh vào ngực của nam tử tóc đen. Âm! Cơ thể của nam tử tóc đen lập tức hóa thành mưa máu bắn ra khắp bầu trời, nhưng rất nhanh. Những mưa máu lại có thể lại bắt đầu tập trung, sau đó, nam tử tóc đen lại xuất hiện, dường như người vừa chết cũng không phải là hắn. Tuy nhiên, khí sắc của nam tử tóc đen rõ ràng kém hơn lúc trước rất nhiều. Bò trở lại cho ta, Huyền không thò tay ra, một móng lớn nhanh chóng hiện ra, nắm lấy nam tử tóc đen và trực tiếp ném hắn trở về trong tháp lớn. Lần này, phần lớn huyền giả nghịch chủng đi ra cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả, bởi vậy, ở trước mặt. 10 vị bán thánh cùng 300 vị cường giả cảnh giới hoàng giả, những huyền giả nghịch chủng đã chạy đều bị ném trở về trong tháp. Tuy nhiên thánh địa bên này cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chết hơn 40 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Quá mạnh, nếu là trong cùng cấp một đấu một thì người phía bên chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Huyền Minh lộ ra sắc mặt nghiêm trọng nói, bởi vì lúc trước có một huyền giả cảnh giới hoàng giả chống lại loài người tự nhiên đánh với hắn được vài chiêu. Thần sắc Huyền không cũng có chút nghiêm trọng, hắn không phải kiêng kỵ những huyền giả nghịch chủng trước đó, mà kiêng kỵ những huyền giả nghịch chủng ở tầng giữa và tầng cuối của tháp lớn, huyền giả nghịch chủng phía dưới kia, mới thật sự là khủng khiếp. Quan trọng nhất là những huyền giả nghịch chủng là tồn tại bất tử, giống như lúc trước, hắn rõ ràng đã giết chết đối phương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đối phương lại có thể sống lại, cũng may mà số lượng huyền giả nghịch chủng không nhiều, nếu không... Chỉ sợ cho dù là tất cả chí cường giả của đại lục năm đó liên kết với nhau, cũng không có khả năng thắng được bọn họ. Âm, đúng lúc này, một bóng người từ vị trí tầng dưới của tháp lớn đột nhiên vọt ra. Mấy người Huyền không đều sửng sốt, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng, Huyền không vội vàng quát, ngăn cản hắn. Đại Thiết Cát, Bóng người lao tới đột nhiên phẫn nộ hét lên một tiếng, tiếp theo, hai đường ánh sáng trắng hiện lên ở dạng chữ thập liên tục chấp hiện mấy cái. Mười cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm của thánh địa lập tức bị hai đường ánh sáng trắng cắt thành hư vô. Chưởng nát không gian. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một chỗ không gian đột nhiên đổ nát, lại là hơn 10 cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm của thánh địa ngã xuống làm càn. Huyền không giận dữ, hai tay chồng lên nhau, sau đó chợt đẩy về phía bóng người kia, hơn 10 luồng ánh sáng trắng đang xen, giống như một tấm lưới kính bảo phủ lấy bóng người đó. Chôn vùi trời xanh, theo giọng nói của bóng đen kia vang lên, một ngọn lửa màu xanh lá cây hừng hực thiêu đốt đã nhanh chóng hiện ra, sau khi ngọn lửa xuất hiện. Nhiệt độ nơi đây đột nhiên nâng cao lên mấy nghìn lần, không gian xung quanh bị đốt cháy tự nhiên cuộn trào kịch liệt giống như nước sôi vậy. Ngọn lửa màu xanh lá cây cùng hơn 10 luồng ánh sáng trắng va chạm mạnh vào nhau. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ không trung chấn động mãnh liệt một hồi, tiếp theo, lại ầm một tiếng, có không gian lập tức sụp xuống, tuy nhiên chỉ trong giây lát không gian lại được chữa trị, ở sâu bên trong lòng đất này lại có lực pháp tắc do vô thượng đại năng năm đó lập ra. Cho dù là bán thánh cũng không thể dễ dàng xóa được không gian ở đây. Ha ha, chỉ vậy cũng được tính là bán thánh à, so với những bán thánh của 10 vạn năm trước, thật sự là kém quá xa. Đám chó săn của thiên ngoại thiên, các ngươi cứ nhớ đấy. 10 vạn năm vây nhốt, ngày khác Tần Bất Phàm ta nhất định sẽ trả lại gấp ngàn lần, chờ đấy cho ta, ha ha. Tiếng nói này vang lên ở trong không trung, nhưng người nói chuyện đã ở cách xa ngàn dặm. Có chừng 10 vị cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm cũng biến mất. Ngàn dặm đối với cường giả bán thánh chỉ là chuyện trong nháy mắt, đám người huyền không vừa mới chuẩn bị truy kích, nhưng bọn họ lại đột nhiên phát hiện, khí tức của huyền giả nghịch chủng tự xưng là Tần Bất Phàm kia đã biến mất. Chương 1229, Tần Bất Phàm. 2. Khốn kiếp. Tay phải của huyền không chợt vỗ một cái vào hư không trước mặt, không gian này lập tức sụp xuống, sắc mặt đám người huyền không cực kỳ khó coi. Bởi vì trước đó bọn họ sơ suất, không nghĩ tới còn có huyền giả nghịch chủng lao tới lúc đó, càng không ngờ được còn là một vị huyền giả nghịch chủng ở vị trí tầng dưới cùng. Sư huynh, trước kia khi phong ấn của kiếm tổ buông lỏng, cũng chỉ có một ít huyền giả nghịch chủng phía trên chạy thoát. Sao lần này tự nhiên có huyền giả nghịch chủng phía dưới đi ra vậy? Huyền Minh trầm giọng hỏi. Trước đó, bọn họ đều tập trung chú ý các huyền giả nghịch chủng ở tầng trên cao. Căn bản không có để ý tới những huyền giả nghịch chủng ở tầng dưới, bởi vậy khi huyền giả nghịch chủng tự xưng là Tần Bất Phàm kia lao ra, bọn họ trở tay không kịp. Huyền không lắc đầu, nói, ta cũng không biết, tuy nhiên nhìn người này, hình như đã sớm có thể đi ra, sở dĩ không ra, chỉ sợ là đang chờ đợi cơ hội. Ta nghi, những huyền giả nghịch chủng tầng trên kia đã sáng tạo cơ hội cho hắn. Sư huynh có thể truy xét được vị trí của hắn không? Huyền Minh hỏi, hai mắt huyền không khép hờ. Im lặng một lát, sau đó nói, hắn ra khỏi thánh địa, đi tới đại lục huyền giả. Sư huynh làm sao biết được? Huyền Minh kinh ngạc nói, huyền không nói, cho dù hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể lấy sức một mình làm mưa làm gió ở thánh địa chúng ta được, nếu không, lúc trước hắn cũng không chạy trốn. Ở thánh địa, khắp nơi đều là kẻ địch của hắn, chỉ cần hắn bị phát hiện thì chỉ có một con đường chết, chỉ có đi tới đại lục huyền giả, hắn mới có cơ hội sống sót. Đi đại lục huyền giả, Huyền Minh nhíu mày, nhưng rất nhanh, chân mày của hắn lại thả lỏng ra, nói, lấy oán hận của người này đối với thế giới chúng ta, hắn đi đại lục huyền giả, nhất định sẽ huyết tẩy toàn bộ đại lục huyền giả, điều này chưa chắc đã là chuyện xấu đối với chúng ta. Huyền không lắc đầu, nói, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta lại có phiền phức lớn, một khi người này khôi phục lại thực lực, thăng cấp đến bán thánh, nếu chúng ta muốn giết hắn sẽ càng khó khăn hơn. Tới lúc thánh chủ cùng hai vị chí tôn xuất quan, chúng ta cũng không tránh khỏi có liên quan. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Huyền Minh hỏi, trong mắt huyền không lóe lên một tia âm u lạnh lẽo, nói, ra khỏi thánh địa, một lần giải quyết luôn cả Tần Bất Phàm cùng đám người Nam Vực. Sau hai ngày, Nam Vực, trong cổ vực thành, một buổi sáng, đột nhiên linh khí trong phạm vi ngàn dặm xung quanh cổ vực thành đều điên cuồng lao vọt về phía cổ vực thành. Tại đáy vực đoạn hồn nguyên, hai mắt Mạc lão vốn khép hờ đột nhiên mở ra, nói, cuối cùng cũng sắp bước vào hoàng giả rồi sao? Đột nhiên, đồng tử của Mạc lão co lại, quay đầu lại nhìn về phía chân trời, nói, nên tới thì vẫn phải tới rồi. Nói xong, Mạc lão trực tiếp biến mất.